Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 25. Thấy Nguyệt đã hết sừng sộ và còn có vẻ hiền dịu, Hà Bất Trấn nói tới: "Ngoài ra đó, em cũng để ý thấy chị lúc rộn ràng, lúc ngẩn ngơ. Như vậy chém chết thì cũng có chuyện chặt trẹo gì?" Nguyệt thẫn thờ chống chế. "Có đủ tiền để lo mọi việc hết thì còn chặt trẹo gì nữa được hả mày?" Hà khó khăn lựa lời. "Nếu không thì cũng có điều gì sau đây? Điều gì làm cho chị không vừa ý?" Nguyệt bật cười khang. "Ý của tao là có đủ tiền để lo cho tụi bay thì còn có cái gì nữa là không vừa, không ưng?" Hà chắc lưỡi rên rỉ. "Thôi mà chị, em đây chứ ai khác, sao mà chị giấu?" Nguyệt hất hàm. "Giả tỉ như có chuyện đó và tao cho mày biết thì mày làm được cái gì bây giờ? Việc tốt hơn hết là mày với thằng Tâm, hai đứa bay nên ráng ăn ở làm sao cho đừng phụ công tao lo lắng là đủ rồi. Và phải ráng học để sau này kiếm được nơi chốn kha khá hơn một chút, để không bao giờ phải long đong vì đồng tiền nữa. Được như vậy tao đủ mừng rồi." Hà kêu lên. "Rồi con chị?" Nguyệt gật đầu mỉm cười. "Thì phần tao là ở chỗ lo cho tụi bay xong xả đó." Hà gắt gỏng. "Việc đó là lo, còn việc riêng của chị nữa anh chi? Chị phải sống riêng cho chị nữa chứ. Chị làm như chị là một bà già 60-70 tuổi, hay như một ni cô bà giải gì á, để dẹp qua một bên hết mọi chuyện khác. Trời ơi, nếu chị như vậy thì tụi em vui sướng gì mà ra ngoài mà đua đòi học hành với thiên hạ." Hà quay mặt nhìn chị, giọng gằn xuống như mình thuộc một vai lớn gì hơn chị vậy. "Rồi chị ở vậy hoài à? Không có anh Hải thì hết người à? Em nghe chị nói về trường hợp của ảnh mà chị tỉnh khô như vậy, thiệt em đủ ứa gan. Chẳng lẽ ảnh vậy rồi chị xếp ghe?" Nguyệt dù sao cũng được mát ruột đôi chút. "Chẳng lẽ mày biểu tao không ăn được rồi đạp đổ à?" Hà dung tay, giọng dõng dạc như người rành rẽ việc đời. "Ôi, ai thèm nhỏ nhen vậy chị? Em chắc chị cũng ghim trong bụng vụ này, và dầu chưa nghĩ đến chuyện yên vui riêng cho mình, chị cũng đã nhắm một người nào đó. Dù chị lo đầy đủ cho tụi em đây." Nguyệt phì cười. "Con nhỏ này thiệt hay xăm soi chuyện gì đâu không à?" Hà hớn hở. "Chị không muốn cho em biết để em để ý để tứ đến người khác hay sao?" Nguyệt chợt sụ mặt ngang, ngập ngừng thú thật. "Thiệt ra tao cũng định để thủng thẳng rồi tao cho tụi bay biết. À, tao có nói là để khi mấy chị em mình sum họp nhau ở ngoài." Mắt Hà rạng rỡ. "Nói vậy có thiệt rồi hả chị? Có ai đó hả?" Nguyệt gầm mặt xuống. "Ừ." Hà vội nắm chặt hai bàn tay vào nhau, ấp lên ngực như để hãm bớt nỗi hân hoan. "Em biết mà. Và chắc là người này phải bảnh để cho thằng cha Hải chống con mắt lên mà xem." Nguyệt lập cập ngắt lời em. "Mày đừng nói như vậy. Không phải để hơn thua với ai đâu. Tao chỉ cần lo cho tụi bay." Hà vẫn cười tươi. "Dầu sao cũng là hạng nhất rồi. Thiệt bây giờ em mới mừng trọn. Chắc là hôm nào chị cho tụi em biết người ta chứ." Nguyệt ừ ào cho em chuyện. Sự kém hăng hái đó làm cho Hà không vừa ý và phụng phịu trách chị. "Trong lúc chị mới lập gia đình thì tụi em sẵn sàng để vào trường ăn ở luôn lắm. Nhưng ít ra chị phải cho tụi em biết mặt biết mũi người ta chứ. Rồi còn làm đám cưới nữa chị. Tới chừng đó chị không cho tụi này giữ à?" Nguyệt lúng túng đáp. "Chuyện này không mấy quan trọng. Tao tính nên để sau này rồi cho tụi bay biết. Mày nên hiểu là đâu phải tao vui sướng gì mà lo chuyện chồng con. Bị nó dính vô cái vụ chạy tiền nên tao phải ừ với người ta." Hà dãy nảy. "Ý đâu được chị. Nếu vậy chẳng thà tụi em ở luôn trong này còn mát ruột hơn. Tội gì mà chị phải đánh liều như vậy. Cái điều này chắc chị Làm bé làm mọn gì ai đây phải không? Nguyệt cự nữ: Bậy nè, đâu đến nỗi tệ vậy mày. Hà cao có: Vậy chứ sao mà, coi bộ chị rầu gắt quá hả? Nguyệt chắc lưỡi: Mày nóng nảy cũng chẳng làm gì, cứ kể như là một chuyện riêng nào khác của tao, chứ không phải chuyện chồng con gì hết. Bởi vậy tao mới thấy không cần phải cho tụi bay biết liền. Hà bực tức hỏi vặn lại chị: Nếu không phải chuyện chồng con, vậy chứ sau này chị có ăn ở với người ta không? Con này sao hỏi tới hoài à? Cố nhiên là có. Hà sẵn sả: Vậy sao chị phải giấu chứ? Ừ thì cho là kẹt sau đó, nên chị không muốn cho người ngoài biết, và cũng không cưới hỏi rình rang. Nhưng với em đây và thằng Tâm thì chị cũng làm như không có chuyện gì xảy ra hết sao? Dẫu chị vì lo cho hai em mà phải ưng người nào đó nữa, thì đâu phải là một chuyện một ngày một bữa gì. Chuyện của cả đời chị mà, và chẳng lẽ chị giấu tụi em đến suốt cả đời sao? Nguyệt gian nài em hơn là cự nữ: Tao có tính giấu luôn hồi nào đâu nà, tao đã nói là sẽ cho hai đứa bay biết sau, rồi mày lại đeo một bên cật vấn tới. Hà sụ mặt than thở: Cái điều này dầu cho em có ra em cũng không sao vui được. Em bắt nghĩ đến chuyện chồng con của chị hoài à, và thế nào em cũng tưởng tượng đến cảnh chị đang sống cú rũ ở nơi nào đó với một kẻ ý có tiền, rồi muốn bắt biểu chị sao cũng phải nghe theo răng rắc hết. Nguyệt bắt phì cười: Con này giàu tưởng tượng quá, cái gì mà ghê gớm rùng rợn dữ vậy mày? Hà làm ra vẻ không tin để gài chị phải khai rõ thêm: Vậy chứ sao nữa, chứ nếu không có vậy thì tội tình gì chị phải giấu kỹ như mèo giấu phân vậy? Nguyệt tủm tỉm nhìn xéo em: Tao có thể nói được là mày nên yên tâm về cái khoản đó, vì người này chắc chắn là quý tao lắm, còn được chỗ đó nên tao mới ráng nhận lời họ, chứ nếu không chết sao mày? Hà mỉm cười thở hắt ra: Em chỉ mới được yên tâm một nửa, nhưng vẫn không hiểu sao chị lại còn ráng giấu. Chắc người đó làm sao nên chị mắc cỡ không muốn cho ai biết. Chịu bỏ tiền ra cho chị như vậy thì chắc ông đó phải trọng tuổi, và ông cũng đã có gia đình con cái đàng hoàng. Ờ, phải rồi, bị kẹt thêm vô vấn đề này thì nên chị cũng muốn giấu thêm, hay ông bắt chị phải giữ đừng cho đổ bể. Nguyệt gật gù: Mày đoán mò cái vụ đó có lý lắm, nhưng cũng may trường hợp của tao lại hoàn toàn khác. Mày nên yên tâm thêm một tí nữa đi. Mắt Hà sáng lên: Nói vậy ông ta không già cống khú đế, và chị cũng không phải làm bé làm mọn lén lút gì à? Ừ. Hà hỏi thêm cho chắc: Nghĩa là người ta còn trẻ, và chị đây là vợ đàng hoàng. Ừ. Hà reo lên: Như vậy là nhất hẳn rồi còn gì. Đã đành rằng chị chưa thể nhảy A Thần Phù lại để thương yêu người ta liền. Hơn nữa dầu sao cái vụ anh Hải kia cũng hãy còn nóng. Nhưng nếu được như vậy, bề ngoài chị cũng đủ bảnh, đủ lên chân cùng mọi người rồi mà. Nếu chị không thèm khoe khoang, không thèm kiếm cách chọc tức anh Hải cho bỏ ghét, thì chị cũng chẳng cần gì phải giấu giếm ai mà. Nguyệt kiếm cách trả lời cho xuôi: Tại tao chán đời quá nên không muốn để ai chú ý đến mình hết. Hơn nữa người ta cũng ở xa, và vì công việc làm ăn bận rộn nên cũng không có thì giờ rảnh để đi đâu hết. Lo cho tụi bay xong là tao phải trở lên chỗ đó liền. Hà nhíu mày: Biên Hòa đâu có xa chị, tụi này có thể xẹt lên đó rồi về liền. Nếu người ta như vậy thì chẳng lẽ người ta không muốn thấy mặt tụi em sao? Nguyệt gượng gạo trả lời cho xuôi: Đó là một người biết điều lắm, và cũng vì vậy mà tao muốn giữ ý thêm. Mày nên hiểu rằng dầu sao tao cũng đã dính vô vấn đề tiền nong của người ta. Tiền thì cố nhiên là cần thiết, nhưng nó cũng làm cho mình khó chịu. Bởi vậy trong lúc đầu tao muốn rằng giữ sao cho người ta khỏi có một cái cớ nhỏ nào để có thể hiểu lầm mình và khinh dễ mình thêm. Nếu chưa gì mình đem cả đàn cả lũ đến thăm người ta, người ta dám cho rằng mình lăn xả vào để đập đổ người ta vậy. Tụi bay ráng giùm tao một thời gian, và đừng để bụng phiền Hà tao vụ này. Cô mỉm cười: Chuyện lập gia đình của tao đây đâu phải giống như trường hợp thông thường của thiên hạ, bởi vậy tao chỉ vui vẻ về phần lo được cho tụi bay. Hà nhăn nhó: Còn phần chị lấy chồng mà không có phần chị ở trỏng chút xíu nào hết thì lấy chồng làm gì? Nguyệt cười đáp: Không có thì tao biến đi đâu được mày. Về mặt này mày khỏi thắc mắc gì hết. Người ta có vẻ quý tao lắm, như vậy tao cũng tạm yên thân. Chẳng lẽ mày bắt tao phải dồn dập yêu thương người ta liền, như là tao mới được một người yêu lý tưởng, thì mày mới hài lòng à? Hà chép miệng. Như vậy cũng tạm được. Nguyệt tươi tỉnh trở lại, và sợ em mình còn hạch hỏi lôi thôi nữa, cô lật đật bước ra cửa. Thôi, tao về. Hà hớt hải hỏi. Rồi chừng nào chị chở vô đây? Để tao thu xếp một vài việc, nhất là lo vụ gửi tụi bay vào trường. Hà cự nữ. Nói vậy tụi em rời khỏi nơi này là chị tống luôn vô trường hay sao? Nguyệt lừ mắt. Mày tưởng đâu tao muốn đưa tụi bay đi cho rảnh mắt vậy á? Còn trong thời kỳ nghỉ hè mà, tao sẽ rước tụi bay ra ngoài chơi một thời gian. Trước đây tao tính mướn nhà, nhưng nay bà chủ nhà trọ bằng lòng cho tụi bay ở nhờ. Hà cầu nhầu. Em ngán chuyện ở nhờ lắm. Nói là ở nhờ chứ cũng trả tiền đàng hoàng cho bà chứ. Bà đó mà dễ dầu gì, tụi bay về ở chung với tao. Chắc chỉ trong đôi ba ngày gì là chị dông đi phải không? Nguyệt thở dài. Mày cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tao chứ mày. Hà cảm động ráng tỏ vẻ hớn hở. Như vậy cũng được quá rồi. Tụi em không mong mỏi gì hơn nữa. Thôi, chị về sớm để lo công việc của chị đi. Lần đầu tiên, Nguyệt bắt gặp được nụ cười của em trong lúc chia tay, sau một cuộc thăm viếng. Nguyệt coi đó là một phần thưởng quý báu cho mình, một phần thưởng khả dĩ làm tiêu tan ngay mọi phiền muộn, mọi tủi cực còn dưng dấn trong lòng mình. Bà Sáu vui vẻ hỏi Nguyệt. Sao? Chuyện nhà chuyện cửa đã tính xong chưa? Nguyệt ân cần đáp. Kể như xong. Vậy đã rước mấy đứa nhỏ ra chưa? Nguyệt chợt có vẻ mất vui ngay. Chưa. Ủa, sao kỳ vậy? Bộ có trục trặc cái gì sao? Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không, có lẽ trong tuần tới tôi mới rước tụi nó ra. Tuần tới? Lúc trước em nóng lòng về chuyện này lắm mà. Nguyệt thở dài. Bây giờ cũng vẫn nóng lòng như thường, nhưng trong lúc này tôi bồn chồn như ngồi trên lửa. Bà Sáu không hiểu cô ta muốn nói gì. Còn cái gì nữa mà bồn chồn? Hay là em còn nghi ngờ? Nguyệt lắc đầu mạnh. Không. Bà Sáu lo lắng. Vậy chứ sao hả em? Chuyện này mà em thay đổi ý kiến nữa là chết qua đà. Nguyệt gượng cười. Thay đổi gì nữa bác? Có điều là tôi thấy nó chưa xong đâu vào đâu hết nên... Coi, sao lại không xong? Kể như mình đã lấy tiền cọc của người ta rồi mà. Nguyệt chắc lưỡi ấp úng. Chưa xong đâu là đâu vì tôi muốn cho vụ này nó tới phức cho rồi, để tôi có thể rảnh tâm sống chung với mấy em trong một thời gian trước khi gửi chúng vào trường. Chứ bây giờ... Bà Sáu cười xòa. Trời ơi, tưởng cái gì ghê gớm lắm. Chuyện chi thì khó chứ, chuyện đó qua còn cần nữa. Và ông kia còn chịu gắt luôn. Kể ra ổng để cho em rộng rãi thì giờ như vậy cũng là quá bụng ổng rồi. Gặp mấy vụ này mà ai không nóng hả em? Nói vậy hôm nay em lại đây là muốn nhờ qua. Nguyệt không để cho bà ta nói hết lời. Tôi muốn vụ này xong phức cho rồi. Linh xin hoài tôi không tính cái gì ra cái gì được. Bà Sáu gật đầu nói hùa thêm vô. Ừ, xong sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chứ để dây dưa rủi nó trục trặc cái gì vào giờ phút chót thì mệt lắm. Vụ của mình kể như ăn chắc rồi, nhưng phòng xa vẫn hơn. Nhưng dẫu sao qua khuyên em không nên lo sợ phập phòng chi hết. Phải chi mình theo cái mối trước, cái mối một lần đó thì em ngại cũng phải. Lần này là chuyện vợ chồng như thường tình thiên hạ. Hay là em thấy ông kia tướng tá như vậy? Thiệt ra không sao hết em mà. Đâu phải ổng muốn mua vui trong chốc lát mà hùng hổ sổ sàng. Chuyện vợ chồng mà em. Và như em đã thấy ổng là con người lịch sự, mềm mỏng nhút nhát nữa là khác. Riêng về chuyện đó thì qua cam đoan với em là không có chi đáng phải sợ quản hết. Người xứ họ điệu với đàn bà lắm mà. Để rồi sau này em sẽ thấy nó được lắm. Là qua còn có thể nói được rằng đó cũng là một điều đỡ cho mình, một thứ an ủi. Còn vậy chứ mất đầu này cũng được đầu kia. Chứ nếu tuốt luốc hết thì sống đời sao nổi hả em? Nguyệt chép miệng. Tôi chỉ muốn cho nó qua êm vậy thôi. Bà Sáu tươi cười vỗ vai Nguyệt. Chắc mẻ em là nó sẽ qua êm. Bà chợt nhìn kỹ Nguyệt rồi hỏi luôn. Ủa, sao nê riết cái áo dài cũ xì này vậy? Nguyệt miễn cưỡng đáp. Có cái mới nhưng họ mai chưa rồi. Rồi qua lo gấp làm sao được. ít ra em cũng phải sửa soạn một chút chứ. Vì ông này thì không cần phải chân diện xe xua lè loẹt, nhưng mình phải giữ gìn coi cho được. Biết mà bác, chỉ vài hôm nữa là có. Bà Sáu cười trở lại. Nếu vậy thì tiện lắm. Đúng là ngày ông xuống đây, vậy để qua cho ông biết để ông mừng nghe. Nguyệt khẽ gật đầu. Bà Sáu níu tay Nguyệt nghiêm nghị ngang. Mà nè, còn một chút xíu nữa là em ráng giùm qua nghe. Nguyệt khó chịu gật đầu cho xong. Trong một quán ăn lộ thiên nổi tiếng cạnh bờ sông Sài Gòn, Bích Ngọc và Hải chọn một bàn ở hàng bìa, vào một nơi khuất ánh đèn. Từ chỗ ngồi này, hai người có thể trông sang nhà hàng nổi bên cạnh, vừa có thể nhìn xuống mặt sông. Hải và Bích Ngọc ngồi đối diện nhau và cùng chống tay lên bàn để có thể châu đầu gối vào nhau hơn. Bích Ngọc uyên thiên cười nói, và Hải cũng cảm thấy sung sướng khi liếc thấy những thực khách ngồi ở những bàn kế cận đều không ngớt ngó chừng về hướng mình và Bích Ngọc. Gió mát, thức ăn ngon, quán sang trọng cộng với sự trầm trồ chung của mọi người, tất cả những thứ đó hợp nhau làm cho Hải thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hải nghĩ rằng dù sao mình cũng có được một cái may ghê gớm, và nhất định mình không thể nào dễ chịu hơn được như thế này nếu phải dính vô một cuộc sống nào khác. Đôi lúc Hải cũng nhớ trực đến Nguyệt và tự nhủ rằng không phải ai cũng có khả năng cứu thế hết. Cứu lấy mình cho được hoàn hảo cũng là một điều khó khăn lắm rồi. Tuy vậy, vào những lúc này, Hải cũng thấy xót xa và hối hận vu vơ. Mấy lúc này, Hải phải vội tìm cách gợi chuyện Bích Ngọc liền để cô ta vô lấy, nói sấn tới. Bích Ngọc chợt hiều tay Hải, hất hàm, chỉ về phía bên tay phải của nhà hàng nổi. Ê, coi kìa! Hải nhìn sang hướng đó và không khỏi giật nảy người. Trên chiếc cầu hẹp bắc ra nhà hàng, một thiếu nữ Việt e ấp cúi mặt đi sau một thanh niên ngoại nhân. Chàng trai này vẫn phải luôn luôn ngó ngoái lại như để trông chừng từng bước một của cô gái. Cô gái này Hải nhận ngay ra là Nguyệt, và anh ta vội giấu mặt qua một bên, cong lưng xuống chụp luôn ly bia nhưng không làm sao nuốt được một giọt nào. Bích Ngọc có vẻ theo dõi cặp kia và khoe khoang luôn nhận xét của mình. Coi bộ cặp này khá lạ đó anh. Cô kia có vẻ sượng chân, mà ông nọ cũng ké né không kém. Hải chỉ ở một tiếng chiếu lệ, đặt ly bia xuống để cầm đũa và sốt sắng nhắc Bích Ngọc. Thôi, ăn món tôm này đi, không thôi nguội hết. Bích Ngọc không buồn quay lại và láo táo nói thêm. Coi bộ ông kia mê cô nọ lắm, trông vừa buồn cười mà vừa cảm động ghê, anh có thấy vậy không? Hải chắc lưỡi, gõ đũa vào thành đĩa đựng thức ăn. Thôi kệ họ mà em, mình lo ăn đi. Bích Ngọc lừ mắt trách Hải. Ăn thì ăn chớ nhịn cặp kia một chút không được sao? Hải đáp cho xong. Cái đó thường quá chứ đâu có gì lạ lạ đâu. Bích Ngọc hăng hái cãi lại. Cặp này ngộ lắm mà, em chưa thấy như vậy bao giờ. Chàng và nàng đều cùng e lệ rụt rè hết. Ông kia cao lớn như vậy mà còn có vẻ con nít lạ. Chắc đang cảm cô kia nặng. Và cô kia coi bộ... Không, nhất định cô ta không thuộc vào hạng gái làm tiền. Đúng là thứ hạng gái nhà lành, hơi quê một chút nhưng đẹp đã anh. Anh ngó thử coi. Ờ, cũng được. Bích Ngọc cự nữ. Vậy mà cũng được. Phải nhìn nhận là cô ta trội hơn em nhiều. Có điều là cô ta không biết chân diện. Ờ, cũng lạ ha. Hải cầu nhau. Thôi mà em, ở đó lo lạ hoài. Thiệt chứ anh, không lạ sao? Giới được một tay như vậy thì cố nhiên là phải có tiền. Và có tiền mà không chân diện thì cũng lạ thật. Hay là họ mới quen nhau? Kệ họ mà em. Coi, mình có chuyện nói cho vui chứ có gì hại đâu. Nhất là em thấy cô kia cũng như ông nọ đều coi được hết. Hải bắt đầu kín đáo nhìn về phía Nguyệt. Trong lúc này cô ta và anh chàng kia đã ngồi vào bàn. Hải chú ý đến điệu bộ ké né, ủ rũ của Nguyệt, cũng như đến vẻ ân cần ngượng nghịu của anh chàng kia. Và Hải cũng được an ủi rất nhiều khi nghe Bích Ngọc khen dồn Nguyệt cũng như anh chàng kia. Lúc này Hải mới hiểu rõ thêm hành động của Nguyệt trong lúc rủ mình đến căn gác. Hải thở dài. Dầu sao số phận của Nguyệt cũng được an bài một cách không đến nỗi tệ hại lắm. Anh chàng kia có vẻ thực sự quý trọng Nguyệt. Hơn nữa, bộ gió thanh lịch trí thức của anh ta còn làm cho Hải được yên tâm hơn. Bích Ngọc hài lòng khi thấy Hải chú trọng đến cặp kia. Cô nhõng nhạnh hỏi Hải. Em nhận xét họ có đúng không? Hải sốt sắng gật đầu. đúng lắm. Bích Ngọc quay vào bàn, cầm lấy đũa lên và chép miệng. Dầu sao thì cũng uổng lắm. Hải nhíu mày. Cái gì mà uổng? Bích Ngọc hất hàm chỉ về phía nhà hàng nổi. Thì uổng cho cô đó. Hải sượng trần ngang rồi nói nhanh. Có gì đâu mà uổng. Anh chàng kia coi cũng được lắm, như em đã nói. Bích Ngọc lại đặt đũa xuống, tì tay lên cầm và đâm ra xót thương cho số phận của người con gái mà cô vẫn cho là uổng kia. Cô thắc mắc hỏi Hải. Không biết cô kia có thương anh chàng nọ hay không anh? Hải gượng cười. Cái đó làm sao anh biết được? Mà em hỏi để chi vậy chứ? Bích Ngọc thở dài. Em tội nghiệp cho cô ta. Mới đây em đã khen đủ thứ. Bích Ngọc nói liền. Khen nên mới lo cho cổ. Lo? Bích Ngọc chắc lưỡi. Anh sao hay bắt bẻ quá à? Nghĩa là em xót xa cho cổ. Biết đâu cổ chẳng gặp hoàn cảnh gì đó nên mới ép lòng làm như vậy. Hải cựa mạnh người trên ghế, trả lời một cách khó khăn. Cũng có thể như vậy lắm. Nhưng dầu sao cô ta gặp được một người có vẻ tốt như vậy thì cũng đỡ lắm. Bích Ngọc nhoẻn miệng cười, hết còn thắc mắc sốn sang gì nữa. Cô hăm hở cầm đũa lên, như mới nhớ trực ra là mình đang đói. Từ phút đó trở đi, Hải phải cố gợi đủ thứ chuyện ra nói, để cho Bích Ngọc không còn rảnh tâm đâu chú ý đến cặp kia nữa. Vừa ăn xong là Hải lôi Bích Ngọc đi liền. Trong lúc đó, bên kia nhà hàng nổi, Nguyệt vừa ăn món kem tráng miệng, vừa ngó lơ xuống khoảng nước đen ngòm trên sông. Chàng trai tóc vàng que kia vừa khuấy cốc cà phê, vừa trìu mến và kính nể nhìn Nguyệt. Đợi cho Nguyệt ăn hết kem, anh ta mới ngập ngừng lên tiếng. Bà Sáu có nói với tôi là em nóng lòng. Tôi sợ mình không hiểu rõ nên muốn hỏi lại em. Nguyệt thẫn thờ, khuấy đều đều muỗng vào cốc kem. Cũng chẳng có gì khác. Thì hôm nay tôi có mặt ở đây, sao cũng được hết. Chàng trai kia có vẻ khổ sở. Em không nên nói vậy. Tôi tự hẹn là không để cho em phải phiền lòng vì một điều gì hết. Đã đành rằng em ân thuận, nhưng bị có cái vụ tiền kia, em nên coi như không có khoản đó. Cố nhiên là tôi có phần nóng nảy, muốn quen nhau với em nhiều, nhưng không vì thế mà tôi trở thành thô bỉ, dù chỉ với một vài lời nói. Tôi muốn em biết rõ điều đó. Tôi muốn mình cần có một thời gian để làm quen nhau hơn. Tôi rất khổ tâm khi phải nhắc lại cho em nhớ là tôi hoàn toàn không coi vấn đề tiền nong kia là một thứ điều kiện để được làm thân với em. Nguyệt vẫn đảo đều muỗng trong cốc kem cạn, khẽ gật đầu. Tôi hiểu điều đó và vẫn coi nó là một thứ may mắn cuối cùng của đời tôi. Chàng trai hăm hở. Tôi muốn rằng nó chỉ là một sự mở đầu cho một loạt những may mắn kế tiếp không dứt nữa. Đó là điều tôi rất mang ơn. Chàng trai cựa mạnh người, giọng khổ sở. Em đừng nói vậy. À, tôi quên xin phép được dùng tiếng em, cách xưng hô của người Việt Nam thật tế nhị. Nguyệt cường cười. Ông vẫn có quyền dùng một tiếng thân mật hơn thế nữa. Chàng trai cao lớn đó kêu lên như một đứa trẻ con bị bắt nạt. Em đừng nói vậy chứ. Nguyệt cười thoải mái hơn đôi chút. Luôn tiện tôi cũng xin lỗi ông về cách xưng hô của tôi. Đáng lẽ tôi nên dẹp qua mấy tiếng tôi, ông. Xin ông để cho tôi có một thời gian. Chàng trai nói liền. Chuyện gì khác nữa tôi còn để cho em tùy ý quyết định về thời gian đó. Tôi cũng vừa nhắc lại đây. Nguyệt buông mạnh chiếc muỗng ra. Chuyện đó càng tùy ở ông. Em không có ý gì là tôi có quyền đấy chứ. Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không, tuy trên nguyên tắc, trên thực tế ông vốn có quyền đó thật. Riêng phần tôi muốn cho vụ này cho xong cho rồi. Chàng trai nhíu mày. Vụ nào? Nguyệt nghiêm nghị. Vụ tôi nhờ bà Sáu nhắc nhở với ông. Chàng trai có vẻ phật ý rõ rệt. Sao kỳ vậy? Tôi đã nói. Nguyệt đỡ lời chàng ta. Ý tôi muốn vậy mà. Chàng trai nhăn nhó. Tôi không hiểu nổi. Nói việc xưng hô em còn xin để cho em một thời gian nữa mà. Riêng vụ đó tôi tưởng nó quan trọng hơn nhiều. Nguyệt đưa một ngón tay vẽ những vòng tròn bất tận trên bàn. Vì nó quan trọng nên tôi muốn nó xong liền để tôi được rảnh tâm. Chàng trai bực bội. Tôi hiểu rồi. Em coi đó là một hình thức sòng phẳng gì vậy? Một thứ mua bán? Trời, tôi thật thô bỉ như vậy sao? Tôi bất lực đến nước không làm sao cho em hiểu. Nguyệt vội nói, không, tôi hiểu ông mà. Đây là riêng của tôi, ý muốn riêng của tôi. Tôi chỉ muốn việc gì phải đến thì nó đến ngay cho rồi, để tôi không phải chịu một sự dằn dai mà bất kỳ người con gái nào ở trong hoàn cảnh y hệt như tôi cũng phải khổ sở. Tôi nói thẳng ra như vậy thật là làm mít lòng ông nhiều. Tôi có vẻ ích kỷ, phải không ông? Chàng trai nín lặng một lúc khá lâu, đoạn khiêm tốn nói, tôi hiểu. Tiếc rằng tôi không có được một phép nhiệm màu nào để xóa bỏ sự khổ sở ấy của em, mặc dầu tôi có thừa tranh tiền. Hoàn cảnh của em thông thường đã là khó, huống chi nó lại còn xảy ra trên đất nước này và vào một giai đoạn này nữa. Nó bị bao vây bởi bao nhiêu dư luận, bao nhiêu định kiến mà mình không thể không đếm xỉa tới. Mặc dầu em cũng như tôi, cả hai đều không dính líu, không chịu trách nhiệm gì về mấy thứ đó hết. Nguyệt thở dài. Ông hiểu được như vậy là tôi mừng. Chàng trai sốt sắng trở lại. Được rồi, tôi cố làm tất cả những gì có thể làm được để em có được một sự bình yên. Một sự bình yên thôi, chứ không phải là một sự hài lòng. Tôi biết có lẽ còn lâu lắm, hay là không bao giờ có được một sự hài lòng ấy đối với em. Tôi sẽ nghe lời em, mặc dầu riêng về với sự nghe lời này, những kỳ vọng gì tha thiết nhất của tôi có thể dễ dàng bị thương tổn. Nguyệt ái ngại nhìn lại chàng trai kia. Tôi biết là mình đã làm phiền lòng ông nhiều, và tôi thật ích kỷ, thật vô ơn. Chàng trai sốt sắng. Bổn phận của tôi là phải chiều theo ý em, bất kể ý đó ra sao nữa. Nguyệt ngẩng mặt ra và không thốt nên được một lời xã giao chiếu lệ. Chàng trai búng tay gọi hầu bàn tính tiền. Nguyệt lại nhìn ra sông Sài Gòn, đèn trên quán quá sáng và càng khiến cho vùng bên phía bờ sông ấy thêm đen kịch lại. Chàng trai đã trực sẵn ở cửa xe taxi để đón Nguyệt bước xuống, và anh ta e ấp nói liền. Tôi có giữ một phòng thường trực tại khách sạn này để mỗi lần cô đây nghỉ phép có chỗ ở sẵn. Nguyệt lấm lét nhìn quanh nói mau. Tôi có nghe bà Sáu nói có lẽ mình không nên đứng đây lâu. Chàng trai gật đầu liền. Tôi hiểu lắm, tôi có ý định nói để em rõ. Thôi mình vào. Nguyệt đứng yên trong phòng đợi mà còn nhìn ra ngoài đường. Cũng may là có vấn đề bảo đảm an ninh nên mặt tiền của khách sạn cũng không để trống trải cho lắm. Tuy thế Nguyệt vẫn nắm chặt lấy gói khăn trong tay và đứng nép vào một chỗ khuất ánh sáng. Cô có đủ vẻ của một con thú bị dồn vào rọ và chỉ còn biết cam phận sợ sệt, vì hiểu rõ rằng mình có dùng vậy cũng vô ích. Chàng trai tuy có một bề ngoài vô địch và thông minh, lúc này càng trở nên lúng túng vụng về. Sự cao lớn của anh ta như càng làm cho anh ta thêm bận bịu vướng mắt. Anh ta nhìn Nguyệt với tất cả sự bối rối ngu ngơ nhất. Anh ta cố cười để lên tiếng rào đón với Nguyệt. Thôi thật là vô lễ đối với em. Đáng lẽ ra tôi không nên mời em đến một nơi như vậy, mặc dầu đây là một nơi tôi cư ngụ thật. Cũng may là không có ai vô gia. Tôi cũng xin lỗi em trước là nếu có trường hợp có người đi ngang qua đây. Nguyệt không hiểu anh ta muốn nói gì nên thêm phần sợ hãi. Ai mà qua đây hả ông? Bộ họ xét bắt? Không đâu em, tôi muốn nói đến những người ở trong phòng. Nơi đây là một khách sạn thật, nhưng trên thực tế nó cũng khác nào một thứ nhà trọ với số người trú ngụ thường trực. Họ đã mướn than hết mọi căn phòng trong này. Rồi dụ người qua lại sau đó nữa. À, đó là những người ở trọ. Cũng như ông. Phải, nhưng tôi muốn phòng xa trường hợp tình cờ họ qua lại đây và trông thấy mình. Bộ ở đây cấm? Không, tôi muốn nói trường hợp qua lại trông thấy em. Em nên cảm phiền. Họ là những người sống trên đất lạ và là binh sĩ nữa. Tánh họ vui vẻ hồn nhiên, nên rất có thể khi gặp em họ sẽ có những cử chỉ tuy vô hại vô tội, nhưng dầu sao cũng làm em phiền lòng. Chẳng hạn như họ dòm ngó sổ san hoặc khuyết sao để biểu lộ một sự khen tặng theo kiểu cách hồn nhiên của họ. Trong trường hợp này tôi mong rằng em không nên để ý đến mấy cử chỉ đó. Tôi phải nói trước, kẻo em khó chịu thêm và phiền trách tôi thêm. Nguyệt à một tiếng và cười nói, ông nên yên tâm về khoản đó. Chàng trai xoa tay vào nhau, hăm hở. Bây giờ tôi xin mời em lên chỗ ở tạm cho biết. Rất tiếc là phải đón tiếp em ở đây. Tôi đang kiếm mướn nhà trên Biên Hòa, kể như kênh xong rồi. Nguyệt hất hàm chỉ về phía cầu thang lớn. Vậy ông đi trước đi, ở đây lâu cũng kỳ. Chàng trai cuống lên. Phải rồi, vậy xin mời em, tôi đi trước nghe em. Nguyệt khẽ gật đầu. Chàng trai nhìn quanh và có vẻ hài lòng khi thấy phòng đợi của khách sạn vắng tanh trong giờ này. Chỉ có một nhân viên trực của khách sạn ngồi thơ thẩn sau quầy và làm như không mấy chú trọng đến hai người. Hắn ta chỉ hơi nhíu mày khi nhìn lướt qua Nguyệt. Hôm nay tuy Nguyệt mặc một chiếc áo dài mới bằng thứ hàng nội quá sậm màu, nhưng vẫn có vẻ lèn xèn như thường, và người kia chỉ hơi lấy làm ngạc nhiên ở điểm bất thường đó. Phòng của chàng trai lại nằm ở dãy mặt tiền của tầng nhất và trông thẳng xuống đường. Y như lần Nguyệt đến căn gác nọ với Hải trong bận đầu tiên, lần này liền khi bước vào phòng, Nguyệt tiến thẳng đến khung cửa sổ. Đây là một thứ cửa sổ rộng suốt mặt ngoài phòng, vừa có kính tre, màn phủ. Nguyệt hé vạch mép màn nhìn xuống đường. Xe cộ vẫn đều đều qua lại, nhưng những thứ tiếng ồn ào dưới phố đã bị lần cửa kính dày ngăn chặn lại hết. Nguyệt nhìn cảnh vật dưới đường như đang xem một thứ phim câm. Sự kiện này làm cho Nguyệt càng cảm thấy mình trơ vơ ra thêm trong phòng rộng, với tiếng rè rè quá đều đặn của chiếc máy điều hòa không khí đặt ở góc ngoài. Dù sao Nguyệt cũng có được chút quýt vững dạ ở chỗ được biết giờ đây không còn một ai khác hay biết đến mình. Hoặc cảnh câm dưới đường như làm cho mình tách rời hẳn ra khỏi cuộc sống ngoài đời kia. Nguyệt càng trở nên một phần tử vô danh hơn, và đó là điều làm cho cô ta thấy dễ chịu đôi chút. Nguyệt biết rằng chàng trai kia đang đứng ở một chỗ nào đó ở khoảng sau lưng mình, và Nguyệt không khỏi mang ơn anh ta thêm về một sự yên lặng mà anh vừa giúp vào để giữ riêng cho mình. Nhưng chẳng lẽ sự yên lặng này sẽ kéo dài đến bất tận? Nguyệt vừa nóng ruột muốn cho mọi việc tới phức cho rồi, lại vừa muốn né tránh cái giây phút nó phải tới. Cô chỉ còn cách đứng ì ra đó. Chàng trai lúng túng vì nghĩ không ra cách mở đầu thế nào cho tiện, một khi cô gái đang đứng trong tầm tay mình kia lại ở vào một cái ca khóa đặc biệt. Phải chi cô ta là một cô vợ mới cưới trong đêm tân hôn thì có lẽ còn dễ hơn nhiều. Và phải chi anh ta không hay biết chút xíu gì về hoàn cảnh của Nguyệt. Và cũng dễ hơn nữa, phải chi Nguyệt như bao cô gái khác, anh ta càng cảm thấy vướng mắc, ngượng nghịu thêm về tầm vóc cao lớn của mình, như sẵn sàng tin rằng sự cao lớn ấy là một thứ biểu hiện của sự thô kệch đáng tởm gì. Với ý nghĩ đó, anh ta càng cảm thấy ngột ngạt hơn trong sự im lặng kéo dài. Anh ta nhìn sững dốc dạc Nguyệt và tưởng như nó trở thành mỏng manh hơn, mỏng manh như một thứ đồ vật dễ bể nhất. Anh ta rón rén bước lại gần Nguyệt thêm một chút thôi, và chợt thấy cử động của mình quá nặng nề, quá bề bộn. Anh ta nghĩ ngay đến hình ảnh một chiếc cần trục nhiều tấn đang xê dịch và bật cười khan. Tiếng cười bất chợt ấy làm cho Nguyệt quay lại. Chàng trai vội lùi ra sau để ngồi xuống một bên ghế đi văn dài và vui vẻ lên tiếng. Mình phải nói cái gì đi em? Nguyệt nhíu mày. Ông vừa cười. Chàng trai vỗ mạnh tay lên mặt ghế nệm, hồn nhiên như một đứa trẻ thơ. À, chắc em ngạc nhiên. Tôi vừa có một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Tôi tưởng mình giống như một chiếc cần trục cao liêu nghiêu. Nguyệt bắt phì cười và cũng có được một sự hồn nhiên tương xứng. Cô nheo mắt ngắm nghía chàng trai như mới quen biết, mới trông thấy anh ta lần đầu, rồi gật gù nói. À, kể ra cũng giống thiệt. Chàng trai nức lòng được biết Nguyệt chú ý đến mình lần đầu tiên, và nhất là được nghe Nguyệt chê mình như thế. Anh ta cười giòn và khoe thêm. Tôi còn tưởng tượng em đây giống một cái gì nữa. Không biết sao tôi nghĩ ngay đến một thùng giấy, trên có dán những hàng chữ dễ bể vân vân. Nguyệt nhíu mày rồi cười theo. Chàng trai chợt đứng rột dậy và chìa tay. Ý, xin lỗi em, mời em ngồi. Anh ta ngập ngừng ngang. Không biết em đã có dặn người nhà? Nguyệt vội đỡ lời anh ta. Có. Chàng trai hỏi dồn. Vậy em nói sao? Nguyệt vô tình đáp. Nói đi xin em với một người bạn. Chàng trai hỏi tới. Bạn sao hả em? Thì bạn gái. Chàng trai thở dài gượng cười, nhưng vẫn để lộ giọng chua chát. Em nói như vậy cũng tiện. Mặc dù tôi muốn đến thẳng nhà em để đưa em đi, nhưng bà Sáu kia nghĩ rằng tôi không nên làm như thế. Nguyệt đâm ra ái ngại cho anh ta. Ông nên cảm phiền. Ông thương cho trường hợp của tôi, và tôi hiểu ông có lòng tốt và thành thật đủ thứ hết. Nhưng cả tôi lẫn ông, mình không thể đổi thay được cái gì hết trong xã hội này, hoàn cảnh này, và nhất là trong một ngày một buổi. Thật tình tôi không muốn làm phiền lòng ông một chút xíu gì hết. Tuy nhiên tôi sẽ xin cố gắng hết sức. Chàng trai chắc lưỡi. Tôi không thích sự cố gắng đó. Tôi muốn cho mọi việc sẽ tới một cái rất tự nhiên. Kể ra tôi cũng khó tánh và tham lam thật. Em đã thấy là tôi không hề có ý thúc giục về một sự gặp gỡ như vậy. Cố nhiên là tôi muốn gặp em luôn, nhưng không bắt buộc phải gặp như vậy. Nguyệt bước lại ngồi xuống đi văn và cười nhẹ. Đó là tại tôi đây mà. Thôi, ông cũng ngồi xuống đi. Chẳng lẽ mình cứ thay phiên kẻ đứng lên người ngồi xuống để phân trần với nhau đủ thứ chuyện cho tới sáng. Nguyệt ngưng một giây, mím môi như để tập trung hết mọi cố gắng, rồi cười hỏi tiếp một cách tự nhiên rất bất ngờ. Ở đây có gì uống không ông? Chàng trai xum xuê bên cạnh Nguyệt. Có chứ, trong phòng có tủ lạnh mà em. Em thích uống gì đây? Nước trái cây nhen. Nguyệt mạnh dạn hỏi. Có thứ gì nặng nặng, bia hay rượu gì? Chàng trai trợn mắt. Cố nhiên là có, nhưng... Nguyệt cười ngọt ngào như người chưa chi đã bị thấm men rồi. Ông cho tôi thứ đó thì hay lắm, rượu đi. Chàng trai nhăn mặt gian nài. Việc gì mà em phải làm vậy? Nguyệt dõng dạc ngang. Có lẽ ông nên chịu ý tôi thì hơn. Chàng trai có vẻ khổ sở. Vậy em uống bia để tôi. Nguyệt ngắt lời anh ta liền. Bia nhiều quá, khó uống hết lắm. Tôi chỉ cần một ly rượu mạnh nhỏ để ực một cái là xong. Chàng trai bực mình. Em làm như em định uống độc dừa để tự tử gì vậy? Tôi nhớ tiện không chịu ý em được. Trời ơi, em muốn em say mướt để nằm vật ra đó và để cho xong đêm nay. Được rồi, em cứ uống say để rồi sáng mai em sẽ thấy chẳng có gì thay đổi hết. Như một người tuyệt vọng, Nguyệt sửng sốt kêu lên. Tôi muốn cho xong ngay trong đêm nay, ông nên thương tôi. Chàng trai hoảng sợ vội xà xuống bên cạnh Nguyệt. Và lần đầu tiên anh ta rón rén nắm lấy tay cô ta như để giữ, để trấn tĩnh một người đang lên cơn mê sản, hơn là muốn tỏ một cử chỉ âu yếm đối với người mình yêu dấu. Anh ta nhỏ nhẹ hơn Nguyệt. Mà tại sao em lại phải như vậy chứ? Tan Lisa, em phải dè dặt. Nguyệt cúi gập mặt xuống, giọng bực tức. Mấy hôm nay tôi không ăn ngủ, không làm được một việc gì hết. Dù rước hai em tôi ra, tôi cũng còn lo chưa xong. Chàng trai nhíu mày rồi ấp úng. Sao lại không rước chúng ra? Hay là em còn gặp trở ngại về vấn đề phương tiện? Nếu em còn có thể tin cậy được tôi chút điểm nào, thì xin em nói cho tôi biết. Tôi đã dặn bà Sáu kỹ lắm rồi mà. Nguyệt lắc mạnh đầu. Không phải như vậy. Tôi hiện có tiền. Bộ chúng nó không chịu ra ngoài ở à? Nguyệt cau có ngang. Sao lại không chịu? Tụi nó đòi nằng nặc. Ông còn lại gì những đứa trẻ mồ côi, và tụi nó chỉ còn có một mình tôi. Chàng trai ngẩng cổ lên. Vậy thì còn trở ngại gì nữa? Nguyệt hất hàm chỉ vào khoảng trống văn phòng. Thì còn cái vụ này nữa đây nè. Chàng trai có vẻ khổ sở. Tôi không hiểu tại sao nó có ảnh hưởng. Nguyệt sẵn sả ngắt lời anh ta. Tôi đã nói rồi, nếu không xong thì tôi như người ngồi trên lửa đỏ. Như vậy tôi còn được rảnh tâm để lo chuyện gì khác, nhất là cho mấy đứa em. Chàng trai sốt sắng nói. Tại sao là vậy? Thì em cứ rước chúng ra, và tôi rất mong được gặp chúng. Nguyệt có vẻ ngượng nghịu. Ông không thể hiểu được vấn đề này, và có lẽ mình phải chờ một thời gian khá lâu nữa mới nên cho chúng biết. Nói vậy em giấu chúng. Nguyệt rên rỉ. Tôi biết hễ nói ra là ông sẽ phiền lòng, nhưng xin ông hiểu giùm. Chàng trai thở dài buông tay Nguyệt ra. Cái gì tôi cũng có thể lo cho em được hết, chớ vấn đề đó tôi đang chịu bó tay. Nguyệt đâm ra bất nhẫn trước những lời than thở đầy chân tình ấy của chàng trai. Cô muốn ít ra mình cũng nên biết điều đối với anh ta một chút. Cô gượng làm ra vui vẻ. Thôi, mình ở đó than thở hoài sao? Chàng trai trách móc. Tôi đâu có muốn vậy. Nguyệt chắc lưỡi và không buồn giữ ý. thì tôi đã đến đây và đã xin ông như vậy. Chẳng lẽ việc đó đối với ông quá khó khăn hay sao? Riêng phần tôi muốn cầu viện đến nó để xóa bỏ một lần chót mọi ám ảnh, mọi thắc mắc, mọi âu lo, mọi tủi hổ, để có thể ngang nhiên bước vào cuộc đời mới. Ông nên giúp tôi điều ấy. Trước hay sau gì thì cũng vậy. Chàng trai cằn nhằn. Thật tôi không thích nghe giọng chua chát này chút nào. Nguyệt cả quyết. Không, lúc này là lúc tôi thành thật nhất. Chẳng lẽ tôi bất lịch sự, đến nước, cứ hễ bộ gặp ông là ta thán về số phận mình hay sao? Hiện giờ thì tôi chưa có thể làm gì khác được, nhưng tôi chắc tình trạng tôi và ông sẽ khá lần hồi. Ông không tin được như thế sao? Chàng trai hâm hở trở lại. Tin chớ. Nguyệt muốn tỏ thân mật đôi chút để cho việc kia được dễ đưa đến hơn. Vậy ông làm gì phải nhăn nhó hoài? Với đêm nay tôi muốn rằng mình bắt mọi sự vui vẻ kéo đến để mình quên hết những gì đã và đang xảy ra bên ngoài cửa kính kia. Ông lại đó nhìn xuống đường xem, xe cộ vẫn chạy đều ở dưới, nhưng từ trong phòng nhìn ra khung cảnh có vẻ là một phim câm. Đó là một điều làm cho tôi thấy dễ chịu và dễ quên hết mọi chuyện. Chàng trai sốt sắng đứng lên để làm theo lời Nguyệt. Anh ta hé vạch tấm rideau dày nặng để ngó xuống đường một lúc khá lâu, rồi quay lại nhìn Nguyệt. Ánh mắt rạng rỡ như ánh mắt của một đứa trẻ vừa khám phá ra một cảnh vật kỳ diệu. Đúng lắm em. Và mình ở đây như sống biệt lập trong một thế giới riêng rẽ, mà tất cả những cơ cấu kiến trúc của tòa khách sạn này như không dính líu gì đến đất đai, đến không khí của vùng mình đang ở. Tôi vừa trông thấy những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của một chiếc phản lực cơ bay vút lên nền trời. Và thích thú nhất là tôi không nghe lọt chút xíu nào tiếng động cơ âm ỉ kinh khủng của nó. Tiếng động cơ rất quen thuộc đối với tôi. Chiếc phản lực bay khâm ấy làm cho tôi có cảm giác là mình cũng không dính líu gì tới nó nữa. Giờ đây tôi là một người khác, và em cũng là một người khác. Chúng mình như hai đứa học trò trốn biệt lớp học để chui vào một khu rừng cấm nào đó, hay như hai người phi công trên không gian đã lọt vào một vùng mà sức hút của quả đất này hết còn với tới được, như hai kẻ mất trọng lượng đang ngây ngất nghiêng ngả trong một bầu trời mới lạ. Nguyệt không thể thờ ơ được với những lời lẽ tha thiết ấy. Hơn nữa, những nhận xét của anh ta còn dung bồi thêm cái cảm giác trơ trọi dễ chịu của Nguyệt trong gian phòng tách rời ra khỏi cuộc sống này. Những sự thắc mắc, những sự lo âu, những sự e dè của đôi bên dường như cũng bắt đầu loãng dần trong không khí vừa đồng lõa vừa tin cậy lẫn nhau ấy. Ánh mắt dịu dàng và phớt đời chút tin anh của Nguyệt làm cho chàng trai kia kích động thêm. Giờ đây cũng như Nguyệt, anh ta muốn một lần phá vỡ mọi sự cách trở giữa hai người, muốn trục bỏ hết mọi ám ảnh từng làm cho hai người không sao có được một sự hồn nhiên thoải mái. Anh ta mạnh tay hất khép cánh rideau lại như cũ, đoạn rảo bước tiến đến trước mặt Nguyệt và thân mật nói: Có lẽ mình nên uống một chút gì thật. Nguyệt bối rối: Thì tôi đã nói. Mắt anh ta sáng lên: Lúc này tôi mới hiểu được sự kỳ quặc của em cũng có phần hữu lý. Ngay đến tôi đây, tôi cũng cần thoát ra khỏi tình trạng tuy đã rõ trên nguyên tắc mà hãy còn mù mờ làm sao trên thực tế và trong tâm trí của mình nữa. Nguyệt chăm chỉ gật đầu và khẽ nói: Bởi vậy tôi mới muốn gấp lại đây cho xong là như vậy đó. Ông cũng chẳng nên lấy làm phiền lòng hoặc thấy mình bị thương tổn tự ái gì. Chàng trai vui vẻ: Tôi hiểu rồi mà. Đúng là mình đã hành tội nhau một cách vô lý nhất, trong lúc mình đang cần gấp tạo cho nhau một sự thỏa hiệp có lợi cho cả đôi bên. Lúc này anh ta mới ung dung đứng thẳng người lên và hết còn thấy dư thừa tay chân. Giọng nói của anh trở thành trôi chảy mạch lạc hơn: Bây giờ mình uống cái gì đây? Hết tập 25. Còn tiếp.